Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 47 Tần Duệ Sĩ, Minh Nguyệt Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nắm Sang trong lần thu hoạch trước đây, Ngô Trì lấy được tổng cộng 2 tòa binh doanh, nhưng bởi vì lãnh địa chưa lên cấp 5 nên không thể xây tòa thứ 2, từ đó hắn tạm gác lại. Mà trận chiến với Boss ngày hôm qua, không chỉ chiến Boss mà còn cả những làn sóng quái vật nữa, khi ấy cương giáp dã trư đã lộ ra sự bất lực. Tuy có đặc tính lãnh địa cộng thêm nhưng sức mạnh của cương giáp dã trư đi ăn hiếp một đám binh chủng dân binh rác rưởi còn có thể, chứ mà gặp phải binh chủng cao cấp liền lộ ra sự lúng túng. Chiến đấu không phải đơn giản là đi so sánh số liệu. Bởi vì dã trư bội kỳ nhược điểm nhiều lắm, hy vọng có thể ra một cái binh doanh tốt chút. Ngô Trì hít sâu một hơi, ném binh doanh ra ngoài, đột nhiên. Một lời nhắc nhở bắn ra ngoài, kiểm trắc binh phù, đại tần duệ sĩ, la cách công thủ, minh nguyệt cung tu tiên giả. Thỉnh lựa chọn, 1. Ngẫu nhiên lột xác, không tiêu hao. 2. Định hướng lột xác, yêu cầu một cái binh chủng phù. Nhắc nhở này, không phải của lãnh chúa chi tâm, mà là lời nhắc của thận cơ giới. Ngô Trì chấn động tinh thần, nhìn về 3 cái binh phù. Cái 3 cái binh phù này, phẩm chất không giống nhau, nhưng đều đến từ kết toán chiến dịch hôm qua, đại tần duệ sĩ loại hình, binh chủng phù. Phẩm chất từ sắc. Trác Việt, giới thiệu, sau khi sử dụng có thể triệu hoán một đội đại tần duệ sĩ, là cách công thủ loại hình, binh chủng phù. Phẩm chất lục sắc, hy hữu, giới thiệu, sau khi sử dụng có thể triệu hoán một đội cung thủ của doanh địa Roger, minh nguyệt cung tu tiên giả loại hình, binh chủng phù. Phẩm chất tử sắc, Trác Việt, giới thiệu, sau khi sử dụng có thể triệu hoán một đội tu tiên giả minh nguyệt cung. Binh chủng phù là một loại đạo cụ, sau khi dùng có thể trực tiếp triệu hồi một đội binh chủng. Bình thường nếu là muốn sở hữu một loại binh chủng mới cần phải nắm giữ một thứ gọi là mô bản binh doanh ban đầu, sau đó đập vô loại binh chủng phù mình muốn thì mới ra binh doanh. Chỉ có lãnh chúa cao cấp sau khi phá hủy binh doanh cao cấp của mình mới thu được đạo cụ ấy theo tỷ lệ nhất định. Độ chân quý tự hiểu, không cần phải nói nhiều, trọng điểm là phẩm chất, mô bản binh doanh ban đầu, không được thấp bằng không khi chiêu mộ binh chủng sẽ làm giảm sút phẩm chất của họ. Dù là như vậy, mô bản binh doanh ban đầu, chính là cung không đủ cầu, nên thực tế nó vừa xuất hiện sẽ bị người ta ra giá cao mua mất. Hồi trước trên mạng có người giao bán một cái, mô bản binh doanh ban đầu, phẩm chất lục sắc hy hữu, vừa mới đăng được vài phút thì bị người ta chốt giá mang đi. Thời đại toàn dân lãnh chúa, đồ vật càng hiếm, nhu cầu càng cao. Ngô Trì cảm thán một câu, đại thời đại này có vô hạn khả năng nhưng cạnh tranh thì cũng quá lớn. Bất quá, hình như, Ngô Trì không cần phiền toái như vậy, khởi động bản hack một khóa an bài, hoàn mỹ, Ngô Trì lộ ra một nụ cười, bắt đầu lựa chọn. Đầu tiên, phẩm chất hy hữu la cách công thủ tạm từ bỏ coi như mạnh hơn so cương giáp dã trư đi nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Mặt khác, hai loại binh chủng phẩm chất từ sắc Trác Việt không dễ chọn. Đại tần duệ sĩ là binh chủng cận chiến, đoán chừng còn có quân trận các loại, bằng không thì sẽ không phải phẩm chất từ sắc. Tô tiên giả thì càng không phải nói, binh chủng toàn năng. Dường như, tô tiên giả sẽ mạnh hơn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì do dự, trùng hợp hắn thấy được cương giáp bằng ốc phía xa xa, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Bản thân, hình như vẫn còn lựa chọn khác, ta, toàn bộ đều phải, bội kỳ thật xin lỗi. Ngô Trì dưng dưng mở ra giao diện lãnh địa, lựa chọn dỡ bỏ cương giáp bằng ốc. Nhắc nhở cương giáp bằng ốc đã dỡ bỏ. Ý niệm một phát, nhà lều khổng lồ lập tức tan rã tiêu tan. Bởi vì đẳng cấp không đủ, sau khi phá hủy kiến trúc cũng không thu được đồ vật gì, Ngô Trì cũng không để ý, lại lấy ra một cái binh doanh, lộ ra nụ cười. Lựa chọn đại tần duệ sĩ, đi, lựa chọn minh nguyệt cung tu tiên giả, đi. Hai cái binh doanh bay ra ngoài, lúc ở giữa không trung, cơ thể Ngô Trì bay ra hai đạo thần quang năm màu, bao lấy hai cái mô hình kiến trúc. Sau một khắc thần quang khuếch tán, mô hình kiến trúc đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa binh doanh thanh đồng mang phong cách cổ xưa, và một tòa cung điện tiên khí hào hùng, tần duệ sĩ loại hình, binh doanh. Đẳng cấp 1.0.500, công năng, chiêu mộ, binh chủng, đại tần duệ sĩ. 1.000, giới thiệu, xưa có tần duệ sĩ, đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ, minh nguyệt cung loại hình, binh doanh. Đẳng cấp 1.0.500, công năng, chiêu mộ, binh chủng, minh nguyệt cung tu tiên giả. 1.000, giới thiệu, đệ tử ngoại môn, 1.000 một đứa. Hai tòa binh doanh mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau cùng xuất hiện ở trong lãnh địa. Dù chưa mở cửa nhưng bản thân chúng nó đã để lộ ra hai luồng khí tức khác nhau. Khí tức tần duệ sĩ, khắc nghiệt. Khí tức minh nguyệt cung, lúc ẩn lúc hiện. Cách chương.